Chương 131, Thiên Ngự Mệ Nhược Trần Độn 4 năm. Bọn họ không sẽ là bị giật mình a? Cỡ Tì Nạ nhìn cảnh giác lui về phía sau nham nhẫn, không khỏi hướng về một bên Hy Dạ cùng Mị Cổ Tỏ nói rằng. Chắc là a, cái này nham nhẫn cũng quá mất mặt. Hy Dạ bĩu môi, lúc này mới sử dụng vài cái nhẫn thuật, liền đem bọn họ dọa sợ, nếu là thi triển ra hoàn toàn thể sở sạn đủ, không biết có thể hay không sợ mất mật ra bọn họ không phải công kích, chúng ta chủ động xuất kích. Ski dạ lấy ra cỡ sạn ác, sử dụng thuấn thân thuật rất nhanh tiếp cận nham nhẫn, mấy hơi thở trong lúc đó liền tới đến nham nhẫn trong đám người. Quá kiêu ngạo, giết hắn cho ta. Một gã nham nhẫn thôn thượng nhận chứng kiến Ski dạ lớn lối như vậy giết tới, phẫn nộ hướng về Ski dạ xung lại. Thật phong trảm. Ski dạ lấy phong thuộc tính trạ cờ dạ, cường hóa cỡ sạn nạt phong mang, sau đó hướng về tên này xông tới thượng nhẫn một đao chém xuống. Nhanh, tàn nhẫn. Ổn. Ba ngũ linh một đao kết quả trực tiếp đối phương tính mệnh, đồng thời một đạo phong nhận từ cỡ xạ nạt bên trên bay ra, thu cắt nham nhẫn tính mệnh. Cầm trong tay cỡ xạ nạt Hy Dạ, thực sự hóa thân làm trên chiến trường tử thần, đối mặt Hy Dạ hết thể địch nhân, đều không thể chống nổi nhất chiêu. Ở Hy Dạ trước mặt, vô luận là hạ nhẫn, trung nhẫn, vẫn là thượng nhẫn đều là đối xử bình đẳng, ngược lại đều là giống nhau yếu, giống nhau một đao chém chết. Vô liêm sỉ. Nô ký nhìn đại sát tứ phương Hy Dạ, khí cấp công tâm lần nữa phun ra một búng máu, kém chút một hơi thở lên không nổi nín chết đi qua. Dù chỉ cả đại nhân, ngài không có sao chứ? Kỳ sủ chỉ chứng kiến nô ký phun ra một búng máu, vội vàng hướng nô ký dò hỏi. Nô ký nhưng là phụ thân hắn, vô luận như thế nào kỳ sủ chỉ đều không muốn nhìn thấy cha mình có việc. Khao y khao y, ta còn tốt. Nô ký nhịn không được ho khan vài tiếng. Phía trước đã trúng ủ dù mà kỳ Hy Dạ một cước, cảm giác xương sườn gãy lìa hai cây, bất quá loại vết thương này nổ kỳ còn nhịn được. Dù sao nổ kỳ bây giờ còn xem như là tráng niên thời kỳ, còn chưa phải là sau này sủ chỉ cả tiểu lão đầu. Kỳ Sủ Chia, ngươi liền không nên đi qua. Nổ kỳ hướng về Kỳ Sủ Chia nói rằng, nổ kỳ cũng là có tư tâm của mình, Kỳ Sủ Chia là hắn nhi tử, nổ kỳ cũng không muốn Kỳ Sủ Chia gặp phải nguy hiểm. Xem ú rủ mạ kỳ Hy Dạ một bộ cắt cỏ vô song dáng vẻ, chính mình nhi tử thiên phú mặc dù không tệ, thực lực cũng mạnh nhất, thế nhưng đối mặt ú rủ mạ kỳ Hy Dạ như trước chỉ là đưa đồ ăn. Nô kỳ vẫn quan sát đến, thấy rõ ràng một gã nham nhận thôn tinh anh thượng nhẫn, ở ú rủ mạ kỳ Hy Dạ dưới đao cũng chỉ là kiên trì hai đao. Không biết ú rủ mạ kỳ Hy Dạ thực lực tại sao lại biến thái như vậy, thế nhưng hắn tuyệt đối không khoan dung chính mình nhi tử đi chịu chết. Dù sao hắn cũng chỉ có cái này một cái nhi tử. Dù chỉ cả đại nhân, làm nham nhận thôn nỉ ra, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ có người giết đồng bạn của ta. Kỳ Sù Chia kiên định nói rằng, câm miệng, tất cả nghe ta, để vây công ngụ dù mà kỳ Hy Dạ nham nhận lui lại, giao cho ta cùng kỳ. Nô kỳ tức giận quát. Nô kỳ rất có uy nghiêm, Kỳ Sù Chia ở chính hắn một sủ chỉ cả phụ thân đại nhân trước mặt, chỉ có thể duy duy ập ử phụ thân. Vết thương của ngài thế kỳ sủ chỉ gương mặt lo lắng. Quên ta dạy ngươi rồi sao? Ở bên ngoài gọi sủ chỉ cả đại nhân, thương thế của ta không có gì đáng ngại, ngươi nhanh lên tổ chức chúng ta nhằm nhận thôn nỉ dạ lui lại. Nô kỳ hướng về kỳ sủ chỉ lần nữa nộ xích một tiếng, lần này để kỳ sủ chỉ cũng không dám nói tiếp nữa. Nô kỳ nhìn kỳ sủ chỉ thở dài một tiếng, mặc dù mình cái này nhi tử thiên phú không sai. Thế nhưng dường như không chịu nổi nhiệm vụ lớn á. Kỳ Sủ Chia nghe theo nổ kỳ mệnh lệnh, chỉ huy nham nhẫn lui lại, mà nham nhẫn cũng bị Hy Dạ cho giết sợ, nghe được Kỳ Sủ Chia để bọn họ lui lại, nhanh chóng rút lui khỏi. Hy Dạ chu vi đã thanh không, ở dưới chân của hắn, đã ngã xuống hơn 10 cổ thi thể, huyết dịch đều hội tụ thành dòng suối nhỏ. Uzumaki Hy Dạ. Nổ kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm Hy Dạ trong mắt tràn đầy tơ máu. Từ ủ rủ mạ kỳ Hy Dạ tập kích bắt đầu, tiền tiền hậu hậu chết đi nỉ dạ, đã vượt qua trăm tên. Thế nhưng ủ rủ mạ kỳ Hy Dạ tập kích mịch có bao lâu? Mịch có ngắn ngủi mười mấy phút, đây đối với nham nhẫn mà nói đã là tổn thất không nhỏ. Hơn nữa chết ở Hy Dạ trong tay thượng nhẫn, còn có tinh anh thượng nhẫn đều có vài cái, thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn đây đều là có tài nguyên cũng rất khó bồi dưỡng ra được tinh anh. Ngươi giống lớn tiếng như vậy cần gì phải ta cũng không phải nghe không được. Hy Dạ nghiêng đầu lại nhìn Nổ Kỳ, ở Nổ Kỳ bên người còn đứng một người, cái này nhân loại chính là tứ vĩ dị nụ dị kỳ. Dị tính cách tương đối ngoan cố, cùng Nổ Kỳ tính cách hơi có chút bất hòa, trên thực tế hai người đều là ngoan cố gia hỏa, hai cái người bảo thủ đụng vào nhau, đương nhiên sẽ không sự hòa thuận. Bất quá hiện tại nhận giới đại chiến, vì nham nhẫn thôn, Dì tạm thời hướng về Nổ Kỳ thỏa hiệp, nghe theo Nổ Kỳ. Trần Độn nguyên giới Bắc Ly chi thuật. Dưới cơn thịnh nộ Nổ Kỳ sử dụng ra giữ nhà tuyệt chiêu Trần Độn, đây là giỏi hơn huyết kế giới hạn trên huyết kế đào thải, là gió, thổ, hỏa ba loại tính chất biến hóa dung hợp mà thành không. Đây là nhị đại nhan nở sủ chỉ cả khai phá ra độn thuật, cuối cùng truyền thụ cho Nổ Kỳ, sở hữu đem bất luận cái gì vật thể chia lịa thành nguyên tử cha nở dê tha y cũng tan thành mây khói lực lượng. Không thể phủ nhận, Trần Độn đích sắc rất cường đại, bất quá mạnh mẽ như vậy nhẫn thuật, tiêu hao trả cờ dạ đồng dạng vô cùng khủng bố. Nổ Kỳ vị này sủ chỉ cả sử dụng, đều cảm giác trong cơ thể mình trả cờ dạ không còn, lập tức dùng hắn 1/3 trả cờ dạ. Hình lập phương kết giới từ Nổ Kỳ trong tay, hướng về sỉ dạ phóng ra qua đây, miễn là bị kết giới bọc lại, cũng sẽ bị phân giải thành nguyên tử. Loại này công kích là không nhìn phòng ngự, cho dù là đệ tam giới cả tới đón nhất chiêu Trần Độn, cũng sẽ bị đánh thành nguyên tử. Thiên ngự mệnh. Sỉ dạ hai mắt hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, sau đó thi triển ra mắt phải nhãn thuật. Thời gian đảo thối, hướng về Sì Dạ bay tới hình lập phương kết giới rút lui trở về, sau đó biến mất. Trần Độn nguyên giới Bắc Ly chi thuật rút lui đến còn không có bị thả ra ngoài thời điểm, thế nhưng Nổ Kỳ tiêu hao trả cờ dạ cũng không có trả trở về. Sì Dạ thi triển thiên ngự mệnh thời điểm, tác dụng đối tượng chỉ là Trần Độn nguyên giới Bắc Ly chi thuật, cũng không có đem Nổ Kỳ cũng bao phủ đi vào. Trên lý thuyết Trần Độn nguyên giới Bắc Ly chi thuật rút lui đến còn không có thả ra ngoài phía trước. Như vậy Nổ Kỳ tiêu hao trả cờ dạ tự nhiên cũng là không tồn tại. Thế nhưng dính đến trên thời gian vấn đề, sẽ hết sức phức tạp, có quan hệ trên thời gian vấn đề, Sĩ Dạ tạm thời cũng không thể nào hiểu được. Ngược lại Sĩ Dạ nếu như sử dụng thiên ngự mệnh quay ngược lại chỉ là đối phương thả ra ngoài 4/8 nhẫn thuật lời nói, như vậy đối phương phóng thích nhẫn thuật tiêu hao trả cờ dạ, cũng sẽ không bởi vì nhẫn thuật thời gian đảo thối đến phóng thích phía trước mà trả trở về. Tiêu hao hết liền thực sự tiêu hao hết. Còn như nguyên nhân trong đó, Sĩ Dạ tạm thời còn không thể nào hiểu được. Lúc này Nổ Kỳ trừng lớn con mắt, thả ra Trần Độn đột nhiên tiêu thất, hắn Trần Độn cư nhiên không có tạo thành bất kỳ hiệu quả nào. Nổ Kỳ có chút hoài nghi mình Trần Độn có phải hay không xảy ra vấn đề. Nổ Kỳ, ngươi Trần Độn không có tác dụng gì. A Sĩ Dạ mỉm cười nhìn Nổ Kỳ, liền thích chứng kiến người khác vẻ mặt ngộng bức biểu tình. Là ngươi làm Nổ Kỳ sầm mặt lại. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình Trần Độn tuyệt đối sẽ không may xuất hiện, duy nhất có thể chính là ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ dở trò quỷ. Ở ta này đôi dưới ánh mắt, bất luận cái gì nhẫn thuật đối với ta đều không có chút nào tác dụng. Sĩ Dạ thản nhiên nói, hướng về Nổ Kỳ lắp ráp cái bức.